Thần bí chi kiếp, chương 34, 34, minh tưởng và thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh cách đó không xa, Ai và Gem đang quan sát lập tức nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Nhưng mà, Tu dù cho khuôn mặt co giật, lại nắm chặt bàn tay của đại tế ti đặt trong ngọn lửa. Rất tốt, lần thử nghiệm đầu tiên, khó tránh khỏi sẽ bị chút ít tổn thương. Đại tế ti triệt hồi chậu than, nhìn thấy tay phải Tu bị vết bỏng nghiêm trọng, mặt hiện một nụ cười. Thử nghiệm nhiều lần là tốt rồi, phải cho thân thể cảm nhận được đầy đủ ngọn lửa nóng rực. Việc này có trợ giúp linh tính giác tỉnh. Xin nghe ngài giáo huấn. Tu bị mồ hôi thấm vào trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Dì Tu, chờ đến khi đại tế ti rời đi. Gem lập tức bay nhào vào trong lòng ngực Tu. Giọt lệ như hạt đậu lăn xuống. Tay của dì, yên tâm, ta đã bắt đầu giác tỉnh một bộ phận. Mặc dù coi như nghiêm trọng, nhưng chỉ là vết thương da thịt. Tu an ủi, vì truy tìm chủ thần của ta và lực lượng, một chút đánh đổi ấy cũng không tính là gì. Aaron ở một bên không khỏi gật đầu. Nếu như không phải thức tỉnh một nửa ám linh tính rồi, e sợ tay của Tu đã không sai biệt lắm bị nướng chín. Nào giống hiện tại vẻn vẹn chỉ là dáng vẻ bị phỏng nghiêm trọng. Chờ trở về phòng, sau khi dỗ Gem ngủ say, Tu nhìn Ai, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người thế nào? Mỗi ngày đi theo ca ngợi Hắc Nhật, bọn họ không có hoài nghi ta. Ai trầm tiếng trả lời. Tiếp tục duy trì, đợi đến lúc ta trở thành bất phần giả chân chính, ta là có thể tiếp xúc chú thuật, mang bọn ngươi rời khỏi nơi này. Tu kiên định nói, nàng rất không thích giáo đoàn này, nhưng cũng không bài xích lực lượng thu được. Aaron nhìn tất cả những thứ này, không nói một lời. Hắn biết, sự ảnh hưởng của Hắc Nhật đối với tín đồ là bất chi bất giác mà lại phi thường kịch liệt. Kế hoạch của Tu tuy rằng rất tốt, nhưng có thể thành công hay không? Hy vọng thật sự phi thường xa vời. Nhưng mà, tại sao ta không có chịu ảnh hưởng? Aaron trầm ngâm, căn cứ hắn thám thính. Dù là người không có tu hành mật truyền con đường ám, cũng có khả năng nghe được Hắc Nhật nói mớ. Mà nếu như tin ngưỡng Hắc Nhật, sự ảnh hưởng này còn có thể tăng lên dữ dội. Thế nhưng, Aaron lại ngoại trừ lúc vừa bắt đầu ra, liền hoàn toàn không nghe được nói mớ gì nữa. Không chỉ có là Hắc Nhật, còn có thứ sinh ra trên vầng trăng kia, cùng với một ít nhân vật cây ết ủng bố khác. Hắn ngoại trừ lúc vừa bắt đầu ra, cũng không có chịu đến chút ảnh hưởng nào. Ngoài ra, trong bóng tối hắn đã nếm thử mấy lần, phát hiện cho dù là cái tế đàn cung phụng Hắc Nhật kia, đều không thể phát hiện hay cảnh báo hắn tới gần. Điều này làm cho lá gan thăm dò của trở nên lớn hơn rất nhiều. Khả năng thứ nhất là vị cách của ta quá cao. Không không, khả năng này không lớn. Aaron có chút buồn cười nghĩ. Vì lẽ đó là những nhân vật mạnh mẽ giống như thần linh này đều sẽ quên mất ta sao? Vừa bắt đầu, thời khắc những tồn tại kia vừa sinh ra, tín hiệu mạnh nhất, vì lẽ đó ta có thể nghe được. Mà hiện tại, bọn hắn chỉ là tỏa ra ảnh hưởng một cách tự nhiên. Tín hiệu yếu bớt không ít, ta liền không nghe được. Giải thích như vậy đại khái là tương đối hợp lý. Mang theo một chút ý tìm tòi nghiên cứu, ý thức Aaron trở lại thân thể trong hiện thực. Daily, tìm cho ta một chậu than lại đây. Hắn hô một câu về phía ngoài cửa. Không đến bao lâu, Daily đã dùng sắt kẹp mang theo một chậu than đi vào. Lãnh chúa đại nhân, tuy rằng khí trời có hơi lạnh, nhưng nếu như sưởi ấm, xin nhớ mở cửa sổ ra. Hừm, người đi ra ngoài trước, đuổi người hầu gái đi. Aaron nhìn đống lửa, bắt đầu thử nghiệm minh tưởng. Phương pháp minh tưởng hắc diễm, vốn là cần tham chiếu ngọn lửa. Bắt đầu tưởng tượng trong không gian tư duy bốc cháy lên ngọn lửa màu sắc khác nhau, thiêu đốt thân thể. Sau đó vượt qua từng cái mà bên trong những gì đại tế ti truyền thụ, trước mỗi một lần minh tưởng đều cần cầu xin Hắc Nhật, hy vọng có thể ở trong minh tưởng gần vị tồn tại kia hơn một chút. Aaron cảm thấy mình đại khái là không luyện được bộ phương pháp minh tưởng này, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định thử một hồi. Một canh giờ, 2 giờ, 3 tiếng, sau khi thay đổi chậu than mấy lần, Aaron mở mắt ra, đưa tay ra, chụp vào bên trong ngọn lửa thiêu đốt. Tê, sau một khắc, tay hắn thu về giống như bị chạm điện. Đầu ngón tay nơi truyền đến cảm giác nóng bỏng. Hoàn toàn không làm được mà. Nếu như tiếp tục nữa, tay của ta liền sẽ bị nướng chín. Bị người ngoài nhìn thấy, có lẽ sẽ cho rằng ta điên rồi. Aaron lắc đầu một cái, bảo Daily với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lấy đi chậu than. Đóng cửa phòng, trong sát na đóng cửa, hắn tựa hồ nhìn thấy ánh mắt của người hầu gái. Đó là một loại ánh mắt giống như thương hại kẻ ngu si. Nàng nhìn thấy, quên đi, nhìn thấy cũng không có gì, cách chương.